Chương 147, đây không phải là ta quen thuộc hồ cả. Vũ ẩn phía sau thôn mặt xảy ra cái gì xẻn rủ mò nẹt đã không tâm tư biết. Trở lại cô nổ hạ nơi chú quân ôm biểu muội, mò nẹt lúc này nội tâm rất bình tĩnh, một chút tà niệm cũng không có. Không phải hắn đổi tính, là buồn nôn. Âu ngộ kỷ cũng là một ngon nhân, ra trọng nham chi thuật như vậy dùng sư nở dê đa nở dê thổ ảnh danh hiệu. Chia rồ tối nay chú định sẽ rất hạnh phúc. Mang theo có chút muốn nói tâm tình, mò nẹt ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, mò nẹt tại xú nạ ánh mắt nghi ngờ trong ngồi dậy. Chậc chậc, không giống ngươi a, vậy mà khiến ta ngủ cái yên ổn thấy. Xú nạ sờ lên cằm nhìn chằm chằm mò nẹt đấy quần rất là không nghĩ ra. Mọi việc có ngoại lệ, nam nhân cũng có đại di mụ. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, tại xú nạ trên mặt thơm một cái rời phòng. Hắn không kịp chờ đợi muốn thính vũ ẩn thôn tin tức. 18 chỉ là nham ẩn thôn cùng xa nhận thôn chính thức kết minh hẳn rộ lần 2 cùng nham ẩn thôn cùng xa nhận thôn tuyên chiến hắn đây mẫu tình huống gì xẻn rủ mò nẹt khiếp sợ nhìn trên tay tình báo. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, tiếp theo tin tức càng mãnh liệt hơn. Âu ngộ kỳ lập trí tục huyền, ít ngày nữa tương nên cưới trịa rổ quá môn tại sao có thể như vậy xẻn rủ mò nẹt hung hăng cho mình một cái tát, hắn có chút không tiếp nhận sự thật này. Hôm đó hắn sau khi đi rốt cuộc xảy ra cái gì hẳn rổ vì sao tức giận trực tiếp tuyên chiến ổ ngổ kỳ lại muốn đón dâu chia rổ điên, đều điên đi, cha cho ta, rốt cuộc xảy ra cái gì như thế bố trí cuối cùng vẫn khiến phong quốc cùng thổ quốc tiến tới với nhau, đây coi là cái gì sự tình mò nẹt nếu như ăn cất giống nhau khó chịu. Cục cưng, đừng nóng giận. Vũ chi quốc cùng thổ quốc biên cảnh, nham nhẫn trong doanh trại. Ổ ngộ kỳ nhìn trên giường bệnh toàn bộ mập mấy vòng trịa rộ vội vàng xin lỗi. Ngươi là nói rất kích thích nhiều hơn điểm trả cờ dạ A cút ngươi còn có mặt mũi nói trịa rộ cắn răng nghiến lợi ngồi dậy hung hăng cho ổ ngộ kỳ một cái tát. Lao nương khí không đặc biệt, ta cũng không tính, ngươi vậy mà đối hẳn rộ vậy ngẫm lại liền buồn nôn. Hai nam nhân đấu dao găm dáng vẻ đã để cho nàng đau mà tờ hô tờ ngẫm lại liền buồn nôn. Hai nam nhân đấu dao găm dáng vẻ đã để cho nàng đau mà tờ hô tờ đó là hẳn rổ đáng đời nói cái vấn đề này, hiển nhiên Âu Ngộ Kỳ kiên cường rất nhiều. Vậy mà công khai hãm hại chúng ta, cũng còn khá chúng ta vốn là lẫn nhau có chút hảo cảm, đối với hắn đó là khách khí, lao phu cam đoan với ngươi, thương thế hắn so ngươi nghiêm trọng nhiều ít nhất nửa tháng hắn đừng nghĩ nhúc nhích, còn tuyên chiến người thắng sau cùng chỉ có ta lượng thiên xứng đại giã mục tại tăng thêm mỏm đá ra chỉ bên dưới. Ổ ngộ kỳ lưỡi lê quả thật rất mạnh, nếu không trịa rổ cũng không sẽ nương thân với hắn, dù sao tìm tới cái có thể thay thế bí đỏ nam nhân cu nở dê không dê ra. Nở dê, hảo hảo dưỡng một chút ngươi eo đi, nói tốt mỗi ngày 20 lần, thiếu một lần ta liền đem chuyện này chuyển giao nói đến hai người kết hợp, chính là sẻn dù mò nẹt một tay tạo thành. Không phục ổ ngộ kỳ kiên trì đến cùng sử dụng từ chế nhẫn thuật, trịa rổ suýt nữa chống đỡ không được, tại kịch chiến thời khắc mấu chốt. Hàn Dồ thật vừa đúng lúc đi tới đàm phán phòng. Thấy trước mắt cảnh tượng, Hàn Dồ cũng rất mộng bức, hắn không minh bạch coi như hai cái này lao già kia vương bắt xem đậu xanh xem vừa mắt liền không thể nhịn một chút cút về tại hương tờ hờ ân nở cho nên rất tự nhiên Hàn Dồ liền bắt đầu chất vấn hai cái này ra súc. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, vẫn là tại vũ ẩn thôn địa bàn, chia Dồ cùng Âu Ngộ Kỳ trực tiếp coi Hàn Dồ là làm chủ yếu mục tiêu hoài nghi, bởi vì cường hiệu thần dược dưới tác dụng. Ổ ngộ kỳ sức chiến đấu trong nháy mắt báo tăng hai lời tịch thu liền đem hàn rổ cho giang, cùng quá phận là bởi vì ổ ngộ kỳ dùng sức quá mạnh, hàn rổ bình oxy cuối cùng bể nát, càng chủ động gia nhập chiến đoàn sự tình quá trình rất phức tạp, nhưng giải thích cũng rất đơn giản. Ổ ngộ kỳ cùng chia rổ đùa mà thành thật dự định từ nay về sau làm một đôi nhi thần tiên quyến lữ, hàn rổ chịu khổ ngộ thương, chiến đấu hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Biểu muội. Cái thế giới này người đều thế nào đây không phải là ta quen thuộc thế giới, ta muốn về nhà. Ngồi ở đỉnh núi trên đá, mặc cho lất phất mưa phùn tán rơi vào trên thân, sèn dù mò nẹt mê mang nhìn bốn phía. Bên cạnh xù nạ không nói gì, chỉ là phụng bồi hắn ngồi chung dưới, lúc này biểu ca rất tiểu tụy, cần nàng an ủi. Hắn đây mẫu không phải ta quen thuộc hổ cả thế giới a bực tức đứng dậy, sèn dù mò nẹt hướng về phía thiên không giơ ngón tay giữa lên. Người làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy trịa rộ vậy mà cùng Âu Ngộ Kỳ hoàn toàn lấy cùng đi. Âu Ngộ Kỳ á Âu Ngộ Kỳ, ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn sao trịa rộ cũng vậy. coi như là cái thân kinh bách chiến chiến sĩ cũng không có ngươi như vậy chống gieo hỏa. A đây chính là gia trọng nham chi thuật A, ngươi khối kia 823 mà gánh nổi sao? Dựa theo kịch bản, không phải hẳn hạn dỗ đụng phá các ngươi khỏe sự tình sau đó bắt đầu trào phúng, hai người các ngươi trở lại thần tướng lẫn nhau nôn đối phương nước miếng đầy mặt sau đó bắt đầu tam phương khai chiến sao? Buồn nôn tâm mò nẹt ủy khuất lần nữa ngồi ở trên đá đi biểu mội trên người dựa một chút. Biểu ca, nếu như ngươi nghĩ nhà, chúng ta về trước thôn đợi một trận, bên này có họ rổ xỉ mà cùng hạ tạc xạ cụ mò nhìn chằm chằm trong thời gian ngắn không có việc gì. Đem biểu ca đi nhận giới đệ nhất gian ác trên nhấn một cái, thú nạ ôm một cái mò nẹt có chút thương tiếc. Nàng nào đường về không có lớn như vậy. Ngược lại không biết mình biểu ca thấy cái gì cho tức đến như vậy, chỉ biết là như vậy an ủi hắn. Trên thực tế chuyện này đối với mò nẹt kích thích không có lớn như vậy, hắn chỉ là có chút chán trường kịch bản không có dựa theo hắn phân tích đi mà thôi, vô luận quá trình như thế nào, nham nhẫn cùng xa nhẫn rốt cuộc vẫn là kết minh. Bất quá những này cũng không đáng kể, bọn họ kết minh thời điểm đi làm loạn chỉ là mò nẹt gian ác lòng đang làm hại thôi, trong cuộc sống chung quy sẽ thiếu ít một chút gia vị dược tề. Đây chẳng qua là tô điểm A hắn thề, coi như sở hữu nhận thôn đều liên hiệp đối kháng cổ nổ hạ, hắn cũng không sợ chiến tranh, đáng đánh vẫn là phải đánh canh bốn.